Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. 3 năm không thể vận dụng tu vi. Ngay tại Bạch Tử Họa cùng Sát Thiên Mạch đại chiến thời điểm, Tự Nhiên đã bắt lấy Hạ Tử Huân, rời đi Thất Sát Điện ngoài trăm dặm phạm vi. "Thả ta ra." Hạ Tử Huân tức giận nói ra, khuôn mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng, bởi vì giờ khắc này, nàng bị Tự Nhiên lấy cực kỳ mập mờ tư thế ôm chặt vào trong ngực. Hạ Tử Huân còn là lần đầu tiên cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, trái tim cuồng loạn đồng thời lại có chút xấu hổ. Tự Nhiên không để ý đến Hạ Tử Huân, giờ phút này dưới mặt nạ một khuôn mặt bởi vì đau đớn mà bắt đầu vặn vẹo. Tự Nhiên cảm giác thân thể giống như kinh mạch đều đoạn, đau thấu tim gan. Lúc trước ra Thất Sát Điện thời điểm còn không có như vậy đau, thẳng đến bay lượn trăm dặm khoảng cách, trong thân thể cảm giác đau giống như là thủy triều vọt tới, cấp tốc truyền khắp toàn thân. Tự Nhiên rên lên một tiếng, bởi vì trong thân thể đau đớn để hắn không thể không ngừng vận chuyển linh lực, phi kiếm nhất thời khống chế không nổi, từ không trung phía trên rơi xuống. Tự Nhiên ngừng vận chuyển linh lực, nhất thời cảm giác thân thể đau đớn hoàn toàn biến mất không thấy. Theo sau phát hiện mình từ không trung rơi xuống, muốn thôi động linh lực ổn định thân hình, thể nội đột nhiên truyền ra bứt rứt đau đớn, để vốn là hơi chút tụ tập một điểm linh lực hắn kém chút không chịu nổi thống khổ ngất đi. Vừa tụ tập một điểm linh lực cũng chậm rãi hóa từ trong vô hình. "Ngươi làm sao?" Hạ Tử Huân đột nhiên phát hiện thân hình bất ổn, hai người từ không trung rơi xuống. "Hỏng bét, ta quên ngươi trúng Thiên Nhật Tán Công phấn." Hạ Tử Huân khuôn mặt biến đổi, theo sau chủ động vận chuyển linh lực ổn định thân hình, trở tay ôm lấy Tự Nhiên. Cuối cùng hai người yên ổn rơi xuống mặt đất. Tự Nhiên một cái lảo đảo, kém chút một đầu cắm rơi xuống mặt đất. "Ngươi khác vận công, ngươi một vận công." Toàn thân tựa như là kinh mạch đều đoạn giống như đau. Hạ Tử Huân vội vàng đỡ lấy Tự Nhiên. "Thiên Nhật Tán Công phấn, cái kia rốt cuộc là thứ gì?" Tự Nhiên trầm giọng hỏi. Tự Nhiên nội tâm có chút lo lắng, bởi vì hắn phát hiện mình vận công, thân thể đau thấu tim gan. Loại đau này, người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng, cho nên không thể không đình chỉ vận công. Đó là một loại độc, hút vào người không thể vận công, cần thời gian 3 năm mới có thể dần dần bài trừ bên ngoài cơ thể. Hạ Tử Huân ở bên cạnh nói ra, đón đến, an ủi, không cần lo lắng, vẻn vẹn chỉ cần thời gian 3 năm, ngươi liền có thể khôi phục tu vi. Tự Nhiên nghe đến đó, trong lòng buông lỏng một hơi, vẫn còn may không phải là tu vi hoàn toàn biến mất, còn không tính quá xấu kết quả. Tự Nhiên thầm mắng mình quá bất cẩn, quên vị diện này có Bạc Nguyên đỉnh độc, loại độc này liền xem như Bạch Tử Họa thân chúng kịch độc cũng thiếu chút chết đi. Đã có Bạc Nguyên đỉnh độc, vậy thì có hắn độc, có không có giải dược? Tự Nhiên nhìn về phía Hạ Tử Huân. Hạ Tử Huân lắc đầu, cái gì, vì cái gì không có giải dược? Không phải có thuốc độc thì có giải dược sao? Tự Nhiên sững sờ. Thiên Nhật Tán Công phấn là không có giải dược. Hạ Tử Huân nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, chẳng lẽ ta muốn 3 năm qua đi mới có thể khôi phục tu vi? Tự Nhiên ánh mắt có chút mờ mịt, vốn là nắm giữ cường đại tu vi, lên trời xuống đất không gì làm không được, nhưng là đột nhiên biến thành phàm nhân, loại này chênh lệch cực lớn, để Tự Nhiên có chút không thể tiếp nhận. Cái kia, người không sao chứ? Hạ Tử Huân nhìn đến Tự Nhiên ngây người, hỏi. Tự Nhiên lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi tu vi hoàn toàn biến mất, trở thành phàm nhân, ngươi hội không có chuyện sao? Chúng Thiên Nhật Tán Công phấn, thì hoàn toàn không thể vận dụng tu vi sao? Tử Nhiên hỏi. Hạ Tử Huân lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, tiền đề phía dưới, ngươi nếu có thể tiếp nhận loại đau khổ này, đến mức loại đau khổ này, ngươi đã vừa mới trải nghiệm qua, mà lại cưỡng ép vận công về sau, nhẹ thì suy yếu một đoạn thời gian, nặng thì rơi vào hôn mê, có nguy hiểm tính mạng. Hạ Tử Huân nói xong, Tự Nhiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, vừa mới loại kia đau đớn, hắn đã trải nghiệm qua lần thứ nhất, tuyệt đối không muốn trải nghiệm lần thứ hai, ngươi về sau làm sao bây giờ, muốn hay không đi Bách Hoa Phong, ta có thể bảo hộ ngươi, dù sao ngươi là vì cứu ta, mới trúng Thiên Nhật Tán Công Phấn. Đúng lúc này, Hạ Tử Huân nhỏ hơi mang theo áy náy ngữ khí nói ra. Không dùng, Tự Nhiên ngữ khí lạnh lùng. Mất đi tu vi về sau, Tự Nhiên đã quyết định không dài lưu. Bởi vì chính mình thân phận mẫn cảm, Bạch Tử Họa đã biết mình thân phận. Tuyệt đối không thể để Ma Nghiêm biết. Ma Nghiêm cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nếu như biết mình trúng Thiên Nhật Tán Công Phấn, khẳng định sẽ thừa dịp bệnh mình, muốn chính mình mệnh, ta trúng độc sự tình, còn xin ngươi đừng truyền đi, đón đến. Tự Nhiên đối với Hạ Tử Huân nói ra, cái này ngươi yên tâm, ta không biết. Hạ Tử Huân vội vàng nói, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tự Nhiên nói xong, quay người hướng trước mặt đi đến. Ngươi muốn đi đâu nhi? Hạ Tử Huân vội vàng gọi lại Tự Nhiên. Ta chuyện không cần ngươi quản, Tự Nhiên lạnh lùng nói ra. Đều cái này thời điểm, ngươi còn cậy mạnh. Tuy nhiên ngươi lần trước kém chút giết ta, nhưng là lần này, ngươi là vì ta trúng độc, ta không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hạ Tử Huân nói ra. Bởi vì một mực không thể vận dụng tu vi, cho nên Tự Nhiên dùng chân đi đường, đi hơn 10 dặm khoảng cách. Một cái tên là Du Thành náo nhiệt thành trì xuất hiện tại Tự Nhiên trong tầm mắt. Trong thời gian này Hạ Tử Huân yên lặng cùng sau lưng Tự Nhiên. Tòa thành này không tệ, vô cùng náo nhiệt. Ngươi muốn là không có địa phương đi lời nói, có thể tạm thời ở lại đây. Hạ Tử Huân thanh âm tại Tự Nhiên trước mặt vang lên. Ta tạm thời thì ở nơi này đi. Tự Nhiên thở dài một hơi. Cho tới bây giờ, Tự Nhiên nội tâm còn không có tiếp nhận không thể vận dụng tu vi sự thật. Hai người đi vào một nhà tên là Đồng Tâm khách sạn. Trong khách sạn có thật nhiều ăn cơm khách nhân. Làm hai người tiến đến thời điểm, cơ hồ tất cả nam tính đều quay đầu, tầm mắt rơi vào Hạ Tử Huân trên thân. Giờ khắc này, không khí cơ hồ ngưng kết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy Hạ Tử Huân. Hai người vừa vào cửa, điếm tiểu nhị liền vội vàng nghênh tới, cúi đầu khom lưng nói, hai vị khách quan là muốn ăn cơm hay là ở trọ? Điếm tiểu nhị nói xong, ngẩng đầu liền thấy Hạ Tử Huân tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia si mê thần sắc. Ở trọ? Hạ Tử Huân lạnh hừ một tiếng, để điếm tiểu nhị lấy lại tinh thần, sau đó lấy ra một thỏi vàng ném cho điếm tiểu nhị, nói ra, đến một gian tốt nhất phòng trọ ở một năm. Một năm? Điếm tiểu nhị ánh mắt lóe qua một tia quái dị, còn là lần đầu tiên gặp phải ở trọ ở một năm người, không khỏi nhìn về phía mang theo mặt nạ Tự Nhiên. Theo thân hình nhìn là một người nam nhân, có thể cùng cái này chờ mỹ nữ cộng đồng ở trọ một năm, thật là khiến người ta hâm mộ a. Cũng không biết người này là ai, bên người vậy mà theo như thế một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Còn không mau đi chuẩn bị. Hạ Tử Huân chừng điếm tiểu nhị liếc một chút, khách quan bớt giận, tiểu cái này đi chuẩn bị ngay. Điếm tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói xong, sau đó bận rộn đi. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị thì vì Tự Nhiên an bài một nhà tốt nhất gian phòng. Tại điếm tiểu nhị chỉ huy dưới, hai người đi vào phòng. Gian phòng rất sạch sẽ, bố trí vô cùng ưu nhã, còn có một cái cửa sổ có thể mở ra.